Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1503, Bạt Cốt Sư Đô thực lực. Bạt Cốt Sư Đô thời điểm xuất thủ, không lộ liễu hạt xương, thế nhưng hắn cương khí cực kỳ chặt chẽ, cho Vương Dung cảm giác, so với đại đường trong triều đình Cao Tiên Chi, Phu Mông Linh Sát hàng ngũ. Giới tông phái Huyền Âm Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ, bao quát Tống Nguyên Nhất cũng còn đáng sợ hơn. Hơn nữa nhất làm cho người kinh hãi chính là, từ Bạt Cốt Sư Đô cương khí bên trong, Vương Dung còn cảm thấy một luồng nồng nặc, nhập vi cảnh khí tức. Trước đó, Vương Dung tiếp xúc được nhập vi cảnh không gian cùng lực lượng khí tức, đều là chí dương chí cương. Như thái dương liệt diễm giống như quay nướng. Thế nhưng Bạt Cốt Sư Đô trên người biểu lộ nguồn sức mạnh này nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Âm nhu, hắc ám, tràn đầy cực hạn hủy diệt. Cùng nhập vi cảnh trí dương trí cương khí tức tuyệt nhiên ngược lại. Nhưng hai người năng lượng cấp bậc nhưng hoàn toàn tương tự. Đây là Vương Dung lần thứ nhất tiếp xúc được một loại khác tuyệt nhiên bất đồng đẳng cấp cao năng. Lượng, hoàn toàn lật đổ Vương Dung dĩ vãng đối với nhập vi cảnh khái niệm. Đại đường trước đây, Đông Tây đột quyết hai cái đế quốc, trong đó lấy Tây đột quyết Cát Bát La lãnh đạo quân đế quốc lực càng cường hãn hơn. Mà đột quyết Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn lãnh đạo đế quốc võ đạo nhất là hưng thịnh. Cao thủ cũng nhiều nhất, trong đó lại lấy đều cân núi vì là đột quyết Hãn quốc võ đạo thánh địa. Bởi vì mặt trời mọc đông phương, từ chỗ cao quan sát là đột quyết Hán quốc sớm nhất nhìn thấy Thái Dương địa phương. Vì lẽ đó cũng được gọi là Thái Dương Thánh Địa. Mạch này võ học cùng Trung Nguyên tuyệt nhiên bất đồng, xem như là trung thổ. Đại Tuyết Sơn Thần Miếu ở ngoài, độc lập truyền thừa một cái khác võ đạo Thánh Địa. Bạt Cốt Sư Đô là đột quyết Hán quốc thân vương, võ đạo lỗi lạc. Tất nhiên chính là gia tự Thái Dương Thánh Sơn. Vương Dung tối thầm nói. Trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Từng cái võ đạo thánh địa đều có thể tạo nên một cái đế quốc. Ô Tư Tạng trên cao nguyên Đại Tuyết Sơn Thánh Miếu. Tự cuồn cuộn không ngừng thay Ô Tư Tạng đế quốc chế tạo một nhóm lại một nhóm cao thủ. Vì lẽ đó không quản cách bao lâu. Không quản suy sụp mấy lần, cũng không để ý thay đổi bao nhiêu cái quân chủ. Đến cuối cùng, Ô Tư Tạng đế quốc luôn có thể lại lần nữa quật khởi. Đồng thời nhiều lần trở thành Trung Nguyên Vương triều mối họa. Đông phương thế giới ba đại thánh địa, Vương Dung kiếp trước và kiếp này, chỉ có chưa có tiếp xúc qua, cũng chỉ có Thái Dương Thánh Sơn cao thủ mà thôi. Phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc. Cùng bọn họ tiếp xúc thường xuyên nhất, e sợ cũng chỉ có Đông Bắc U Châu An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Silicon. Bạt Cốt Sư Đô, ngươi muốn làm cái gì? Nếu như ngươi muốn đạt được Đại La Tiên Công, hiện tại không có người ngăn cản ngươi. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Dung rất nhanh mở miệng nói. Thần sắc của hắn trấn định, không thấy chút nào hoảng loạn. Ha ha. Đại La Tiên Công ta tự nhiên nghĩ muốn, thế nhưng dị vực vương, cũng là của ta mục tiêu a. Bạt Cốt Sư Đô khẽ cười nói, đều nói đại đường địa linh nhân kiệt, anh hùng xuất hiện lớp lớp, ta trước đây không tin, mãi đến tận gặp được vương gia, 16 tuổi cũng đã bình định Tây Nam, đánh bại Ô Tư Tạng cùng Mông Xá Chiếu Liên Quân, 17 tuổi đã phong hầu. 18 tuổi chưa tới, tự liền có thể tung hoành Tây phương thế giới sở hướng vô địch đại thực đế quốc. Cũng không khỏi chiết kích trầm xa, ngã xuống trăm vạn, cứ theo đà này, phóng tầm mắt tứ hải, bát phương lục hợp, còn có người nào là vương gia đối thủ, cũng là không trách liền đại đường thánh hoàng. Đối với ngươi yêu ái có thêm, ngoại lệ phong ngươi một cái dị vực vương. Vù. Nghe được Bạt Cốt Sư Đô câu nói này, Vương Dung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, còn có Xa Xa Tịch Ly lão tổ trong nháy mắt dồn dập đổi sắc mặt. Phàm là xuất hiện ở nơi này người, không khỏi là hướng về phía Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công tới. Nếu như không phải quyết giữ ý mình, một lòng tranh cướp, kỳ thực rất nhiều xung đột cũng có thể tránh khỏi. Thế nhưng Bạt Cốt Sư Đô câu kia lời vừa nói ra, chuyện tính chất nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Trong nháy mắt, Vương Sung tâm chìm xuống. Chỉ là vào giờ phút này, Vương Sung toàn thân công lực bị phong, căn bản không cách nào phản kháng. Dị vực vương, đi thôi. Bạt Cốt Sư Đô khẽ mỉm cười, chỉ phía trước nói, mọi người ánh mắt lấp lóe, nhưng không ai dám động thủ, mà cứ việc xung quanh cường địch nhìn chung quanh, nhưng Bạt Cốt Sư Đô nhưng không hề sợ hãi. Hắn một đường mang theo Vương Sung, đi lại thong dong, hướng về xa xa cầu đá mà đi. Vào giờ phút này, trong lòng mọi người mâu thuẫn không ngớt. Vương Sung nhiều lần khống chế ba đời hoạt tử nhân, nghĩ muốn đột nhiên gây khó khăn, xuống tay với Bạt Cốt Sư Đô. Thế nhưng Bạt Cốt Sư Đô chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt năm ngón tay, liền để Vương Sung bỏ đi ý nghĩ. Ở giữa nhiều lần, Vương Sung nghĩ quá dùng tinh thần lực công kích tới đối phó hắn. Chỉ là, Bạt Cốt Sư Đô dù sao không phải là võ giả bình thường. Cái này người chí ít đều là nửa bước tỉ mỉ, thậm chí càng cao hơn. Hơn nữa cùng hoạt tử nhân bất đồng, Bạt Cốt Sư Đô ý thức viên mãn, ý chí cứng cỏi, căn bản không phải mấy lần tinh thần lực công kích tựu có thể đối phó được. Mà vào giờ phút này, mâu thuẫn nhất không gì bằng Tịch Ly lão tổ. Hắn đứng ở bia đá bên, phía sau chính là cái kia thật dài cầu đá. Chỉ cần bước lên cầu đá, tựu có thể tìm tới Đại La Tiên Quân chôn giấu ở đây Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Hơn nữa, hắn cùng Vương Sung quan hệ, hiển nhiên không có Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng như vậy thân mật. Bạt Cốt Sư Đô đem Vương Sung giữ ở trong tay làm con tin. Đối với Tịch Ly lão tổ tới nói căn bản không có gì lực uy hiếp. Ha ha! Tịch Ly lão tổ, tới trước được trước, ngươi so với ta tới trước một bước, không bằng ngươi trước trên cầu đá, Đại La Tiên Công tựu về ngươi. Bạt Cốt Sư Đô nhìn phía xa Tịch Ly lão tổ, hờ hững cười nói, vù. Tịch Ly lão tổ nguyên bản còn suy nghĩ có muốn hay không bước lên cầu đá. Thế nhưng nghe được Bạt Cốt Sư Đô, nhất thời trần chờ, người nào đến Đại La Tiên Công? Người đó chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Ở bảo vật trước mặt không ai có thể duy trì bình tĩnh, càng không cần phải nói là khiêm nhượng. Bạt Cốt Sư Đô lần này cử động, trái lại để Tịch Ly lão tổ trong lòng do dự, kiêng kỵ tầng tầng. Oanh, Tịch Ly lão tổ thân thể nhảy lên, không có một chút nào dấu hiệu, đột nhiên một chưởng nổ ra, một luồng cường đại cương khí ẩn chứa thủy hệ gợn sóng, đột nhiên hướng về trên cầu đá bỗng nhiên đánh tới. Cheng, mịt mờ trong sương mù, chỉ nghe một trận kim thiết thanh âm, lập tức mọi âm thanh không hề có một tiếng động, tất cả quy về yên tĩnh, mà Tịch Ly lão tổ đánh ra cái kia một đạo cương khí cũng vân du vào biển, biến mất không còn tăm tích. Không cần, vẫn là điện hạ trước tiên xin mời. Tịch Ly lão tổ lập tức lui qua một bên, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, thậm chí bao gồm Vương Sung ở bên trong, đối với Bạt Cốt Sư Đô đều không quá hiểu rõ. Thế nhưng cùng ở Đông Bắc, cùng Đột Quyết Hán quốc giáp giới, đối với vị này Đột Quyết Hán quốc địa vị cao cả thân vương điện hạ, Tịch Ly lão tổ muốn hiểu nhiều. Thực lực của hắn từ lâu vượt qua thánh võ đỉnh cao, đạt đến một cái tầng thứ cao hơn, như không tất yếu, tự liền Tịch Ly lão tổ đều không nguyện ý đối đầu hắn. Trên thực tế, nếu quả như thật đối đầu, Tịch Ly lão tổ không thừa nhận cũng không được. Lấy thực lực của chính mình, e sợ còn chưa phải là vị này đột quyết thân vương đối thủ. Quan trọng nhất là Bạt Cốt Sư Đồ thực lực siêu quần, hơn nữa rõ ràng rất sớm một bước tửu đã tới ở đây. Nếu như Đại La Tiên Công thật sự như vậy dễ dàng bắt được, Bạt Cốt Sư Đồ chỉ sợ sớm đã tới tay, đồng thời âm thầm ly khai. Thế nhưng vị này đột quyết thân vương không chỉ không có động tĩnh gì, trái lại mai phục ở phía sau tập kích Vương Dung. Nếu như nói trong này không có có gì đó cổ quái, đó mới đúng là có vấn đề. Ha, coi như ngươi có mấy phần nhãn lực. Bạt Cốt Sư Đô liếc Tịch Ly lão tổ một chút, tựa như cười mà không phải cười. Hắn sẽ không để ý, cầm lấy Vương Dung, thong dong lên trước, hướng về thần bí kia cầu đá mà đi. Oanh, tựu ở đi tới thời điểm, không có một chút nào dấu hiệu. Ánh sáng lóe lên, một cái cương khí bạch long đột nhiên từ dưới nền đất chui ra, đột nhiên đánh về phía Bạt Cốt Sư Đô hậu tâm. Cùng dĩ vãng, bạch long bất đồng, này bạch long hình thể muốn bàng lớn rất nhiều, tạo thành cương khí cũng muốn đưa mật được nhiều, đầy dẫy một luồng khổng lồ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Bạch long thôn nhật, Ô Thương thôn trưởng rốt cục vào lúc này phát động đột nhiên tập kích. Ở Ô Thương thôn trong truyền thuyết, Vạn Long Chi Tổ là một cái màu trắng cự long, cái này cũng là Bạch Long thần công nguyên do, mà đời đầu Bạch Long càng là được xưng đản ở hỗn độn, nắm giữ thôn phệ liệt nhật khả năng, này một chiêu khổng lồ, thế nhưng tốn thời gian rất lâu, cần đem trong cơ thể cương khí không ngừng áp xúc, ở trong thực chiến căn bản không hợp dùng, thế nhưng vào lúc này, ngược lại là thi triển thời cơ tốt nhất. Ô Thương thôn trưởng trước không nói lời nào, chính là nguyên nhân này, nghĩ để hắn cùng Tà Đế lão nhân trơ mắt nhìn Vương Dung bị người bắt đi, nhưng cái gì cũng không làm, làm sao có khả năng. Oanh, mà cơ hồ là đồng thời, kim quang cuồn cuộn, Tà Đế lão nhân cũng đồng thời ra tay, một con to lớn bàn tay màu xanh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh về Bạt Cốt Sư Đô đỉnh đầu. Hai người phen này phối hợp không có dấu hiệu nào, hơn nữa làm khó dễ tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ có điều trong thời gian ngắn tựu đã đến Bạt Cốt Sư Đô phía sau ba thước không tới địa phương. Tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Oanh, cơ hồ là đồng thời, một luồng bàng bạc tinh thần lực ngưng tụ như thật, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, tàn nhẫn mà va chạm ở Bạt Cốt Sư Đô trong đầu. Này một chút đột nhiên xuất hiện, mặc dù lấy Bạt Cốt Sư Đô năng lực, cũng không khỏi thần sắc đọng lại, xuất hiện chớp mắt dại ra. Vương Dung bây giờ tinh thần lực biết bao khổng lồ, tuy rằng không thể thông qua tinh thần lực như khống chế Hoạt Tử Nhân như vậy khống chế Bạt Cốt Sư Đô, thế nhưng dành cho hắn đánh mạnh, để hắn xuất hiện nửa giây đến một giây thất thần, vẫn là làm được. Cao thủ so sánh lẫn nhau, tranh thủ từng phút từng giây. Đối với Vương Dung cấp bậc này cao thủ tới nói, nửa giây đến một giây đủ để làm rất nhiều chuyện. Vù, ba người trước đó không có chút nào ngôn ngữ, nhưng vào đúng lúc này đặc biệt hiểu ngầm, lẫn nhau phối hợp, làm cho Bạt Cốt Sư Đô nháy mắt lâm vào cực độ thế yếu. Thành công, Vương Dung trong lòng vui vẻ, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng như tuyết. Bạt Cốt Sư Đô loại cấp bậc này nhân vật, nghĩ muốn trên người hắn đánh lén đắc thủ, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng, mà chỉ có ở hắn đắc thủ phía sau, thành công khống chế cục diện, tâm thần hời hợt thời gian, mọi người mới có cơ hội thành công. Huống chi, Vương Dung phát hiện Bạt Cốt Sư Đô khống chế chính mình phía sau, lại đem hơn phân nửa tinh lực phóng ở đằng kia tên ba đời sống trên thân người chết. Đối với này tên đã từng Đại La Tiên Quân đệ tử, Bạt Cốt Sư Đô hiển nhiên so với đối với mọi người còn muốn kiêng kỵ được nhiều. Tất cả những thứ này đều là ba người cơ hội. Bạt Cốt Sư Đô trước đánh lén mọi người, hiện tại Tà Đế lão nhân Ô Thương thôn trưởng cùng Vương Sung ba người liên thủ, ngược lại đánh lén Bạt Cốt Sư Đô. Cái này kêu là một thù trả một thù. Trong lúc vội vàng, dù cho Bạt Cốt Sư Đô đối mặt nguy hiểm như vậy đều khó mà chống đối. Thế nhưng sau một khắc, oanh, chỉ nghe liên tiếp hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Mãnh liệt cương khí mãnh liệt muốn nổ tung lên. Vô số hủy diệt kinh khí quét sạch tứ phương, đem bốn phía nồng đậm màu xanh yên vụ từng cái thổi tan. Trong phương viên 10 trượng, trống rỗng, mà hai người này một kích kinh người, nhưng hoàn toàn không có đạt đến mong muốn hiệu quả. Kinh thiên sắt thép trong tiếng nổ, chỉ thấy hai cái cao ước chừng một thước màu đen trọng đỉnh. Hai bên trái phải trôi nổi ở Bạt Cốt Sư Đô bên người hư không, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đỡ được hai người nhất định muốn lấy được một đòn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.